Phải. Trước kia Quý Tự bị cướp mất Đại Bang Nhược Bí Lục. Giả Thiện Đại Sư vừa lo sợ vừa mừng rỡ nói. Lão Phu xin chú tâm nghe. Thượng Chí Nghiêm sắc mặt, nói. Bổn môn vô hạnh, ảo ma cung đế quân Vĩ Nhất Dân đã đoạt chức trưởng môn đời trước, hiếp sư diệt tổ, mạo tên của tiên sư ma Trung Chi Ma giết hại môn đồ của Quý Tự, rồi cướp Đại Bang Nhược Bí Lục. Hiện giờ tên phản bội bổn môn Vĩ Nhất Dân đã bị chết trước quy luật của môn quy, A-di-đà Phật. Nay tại hạ xin trả lại bí lục cho Quý Tự. Chàng thò tay vào túi lấy Đại Bang Nhược Bí Lục đưa ra, nói. Tại hạ trao trả cho đại sư. Giả Thiện Đại Sư đưa hai tay cầm Đại Bang Nhược Bí Lục, cẩn thận bỏ vào túi. Lão chưa kịp tạ ơn, thì Hoàng Thượng Chí lại nói tiếp. Xin đại sư xem lại, để khỏi có sự hồ nghi thật giả. A-di-đà Phật. Thí chủ là trưởng môn của một phái, mà lão phu đã hết lòng tin cấy từ xưa nay, có bao giờ nghĩ bậy như vậy? Còn những chuyện thù hận trong công án này, thì đại sư nghĩ sao? Người thù của phái Thiếu Lâm chúng tôi nay đã được Hoàng Thiếu Chủ xử tội theo môn quy, thì công án đó xin bỏ qua. Hoàng Thượng Chí lễ phép nói. Tại hạ rất cảm tạ đại đức của đại sư.